Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1605, Quái Nhân. Ngươi đến tại ta thần hồn trong làm trò gì? Toàn thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất trong nước mới vớt ra đau nhức chết đi sống lại lương du. Dãy rụa lấy ngồi dậy hướng về phía Diệp Chân hỏi thăm vừa rồi tại Diệp Chân bức bách. Hắn chỉ có thể mặc cho Diệp Chân bài bố, hướng về phía Diệp Chân buông ra thần hồn nhìn qua, giống như Diệp Chân không có phí bao nhiêu khí lực, Lương Du liền khuất phục. Thực thì không phải vậy người, nếu là bởi vì Lương Du cũng là tuần tra ti nhân mã. Biết rõ tuần tra trong ti người tác phong làm việc, riêng là đối đãi địch nhân tuần tra trong ti người, một khi xác thực đối phương là mình địch nhân, như vậy tuyệt đối sẽ tử thủ, không lưu tình chút nào. Hắn tin tưởng, vừa rồi hắn nếu là dám cự tuyệt Diệp Chân, hắn đã biến thành người chết, mà lại, không chỉ có hắn là người chết, Diệp Chân chỉ cần trong tay có quan hệ Thiên Miếu Linh Sư đồ sát bách tính thương nhân một chuyện. Thoáng làm chút văn chương, có lẽ chỉ thêm một câu, hắn cái này đi lại quan sát làm cho dù chết cũng phải bị khám nhà diệt tộc. Cả nhà của hắn tốt nhất hơn mấy trăm miệng đều phải xong đời, cho nên hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể buông ra thần hồn. Hắn chi như vậy yên tâm buông ra thần hồn, là bởi vì hắn xác định Diệp thật có thể tại hắn thần hồn trong làm tay chân hữu hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, giống hắn loại này cấp bậc đi lại quan sát làm bên trên trước đó làm phòng bị địch nhân bắt sống, về sau siêu hồn, tiên thiên thần hồn bên trong đều sẽ có tổ thần điện hạ ngày tế tự mình gia trì thần hồn thủ hộ. Tổ thần điện hạ ngày tế, đây chính là đạo cảnh cường giả xuất phát từ loại này tự tin, cũng xuất phát từ vì mạng sống. Lương Du buông ra chính mình tiên thiên thần hồn, nhưng là Diệp Chân thủ đoạn lại là quỷ dị vượt quá hắn dự liệu. Vậy mà vòng qua tổ thần điện hạ ngày tế thần hồn thủ hộ, tại hắn tiên thiên thần hồn trong đại động tay chân lúc này. Lương Du nhìn lấy Diệp Chân, ngoài miệng đang chất vấn, trong lòng lại có một loại không khỏi e ngại. Loại này không khỏi e ngại để hắn có một loại dự cảm không tốt. Thế nào? Hối hận? Vẫn là sợ? Ngươi không cần lo lắng, cũng không phải cái gì ác độc thủ đoạn, chỉ là vì để ngươi tốt nhất vì ta làm việc cam đoan mà thôi. Ngươi tốt nhất vì ta làm việc, điểm ấy cấm chế ta đương nhiên sẽ không thôi động, nếu ngươi hành sự bất lực. Hừ, Diệp Chân cười lạnh. Lương Du vốn muốn hỏi Diệp Chân là như thế nào vòng qua tổ thần điện hạ ngày tế thần hồn thủ hộ, tại hắn tiên thiên thần hồn bên trong động tay chân, thế nhưng là Diệp Chân này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại làm cho hắn có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, cuối cùng có chút e ngại cúi đầu. Đương nhiên Diệp Chân ở trên người hắn thi triển dắt máy bay tỏa hồn thuật loại chuyện này, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, Diệp Chân là sẽ không thiêu phá tại lúc cần phải đợi, lập tức liền hội phát huy ra tác dụng. Tốt, hiện tại, trong thời gian ngắn nhất để Nam Hà Hầu Quốc biết Sa Hà Thành biến hóa, đồng thời hiệp trợ bọn họ tại Bình Minh Hầu Quốc viện quân đuổi tới trước, một lần nữa chiếm lĩnh Sa Hà Thành, đồng thời đánh tan Sa Hà Thành chú quân. Ân, có thể không từ thủ đoạn. Diệp Chân nói ra, ta biết phải làm sao. Thế nhưng là, liếc mắt một cái bên ngoài, Lương Du nở nụ cười khổ. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, ta làm sao ra ngoài? Nếu là những trời sáng đó Hầu Quốc binh lính xông tới, sợ là không sao. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Mấy hơi về sau, Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, mang theo Tử Linh cùng cái này Lương Du, lặng yên không một tiếng động rút lui Sa Hà Thành Nam Bộ Hành Cung. Không có Tử Linh giữ vững yếu đạo, mấy vạn đại quân liền một tổ phong xông đi vào, nắm giữ Nam Bộ Hành Cung, lộ ra thân phận, tử thủ ở Sa Hà Thành Na Di Trận. hướng về phía khiếp sợ không tên Lương Du giao phó một câu như vậy. Diệp Chân liền biến mất đến bây giờ. Lương Du còn không biết hắn là thế nào từ mở ra trùng điệp thủ hộ đại trận. Ba tầng trong ba tầng ngoài hạng mấy tầng nam bộ hành cung đi ra Diệp Chân thân hình lúc xuất hiện. Lần nữa đợi, đã xuất hiện tại Sa Hà trên thành cổ Na Di trận phụ cận nơi này chiến đấu đã ngừng. Đại lượng tuần tra la bàn tuần thú thứ bảy đường đi lại quan sát khiến người lập tức đang nhanh. Chóng chạy đến, bắt đầu khống chế tòa này thượng cổ Na Di trận Diệp Chân tìm tới đã ẩn lui đến tầng mây bên trong. Lăng Ngàn Bích, Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng cùng ma soái phân thân, nhưng cũng không có vội vã rời đi Sa Hà thành. Sa Hà trên thành cổ Na Di trận chuyển rời lệnh bài đã đến Diệp Chân trong tay. Diệp Chân nếu là muốn rời đi, chỉ là mấy hơi thở sự tình, nhưng bây giờ cũng không phải là Diệp Chân lúc rời đi đợi, bởi vì còn có một cái chuyện quan trọng còn không có làm xong. Trước đó Minh Đường mang theo số lớn nhân mã trước tới đối phó Diệp Chân, tinh nhuệ nhất tất cả đều là Thiên Miếu Thần Sư, Đại Linh Sư, Linh Sư. Điều này nói rõ một vấn đề, Minh Đường cùng Sa Hà thành Thiên Miếu phân chùa trụ trì quan hệ rất tốt. Trước đó Diệp Chân tại Lương Du nơi đó cũng chứng thực chuyện này, Minh Đường có thể tập kích bất ngờ chiếm lấy Nam Hà Hầu Quốc kinh tế trung tâm Sa Hà thành, cùng Sa Hà thành Thiên Miếu phân chùa trụ trì có quan hệ rất lớn. Đã Minh Đường cùng Trời Miếu phân chùa trụ trì quan hệ tốt như vậy, này có chuyện liền muốn giá trị hoài nghi cái này Minh Đường có thể hay không đem có quan hệ chân huyền đại lục tồn tại nói cho vị kia Sa Hà thành phân chùa trụ trì đâu. Khả năng này cũng không phải là quá lớn, bởi vì là người đều có lòng tham. Cái này tham lam lại là vô cùng chân huyền đại lục tốt như vậy địa phương. Minh Đường không phải vạn bất đắc dĩ, là không nguyện ý theo người khác chia sẻ, nhưng vẫn là có một hai thành khả năng đã có. Diệp Chân liền không thể tùy ý cái này lo lắng âm thầm tồn tại, một khi chuyện này bộc phát ra, sẽ cho Diệp Chân mang đến hủy diệt tính tai nạn. Trừ cái đó ra, Diệp Chân hôm nay chém giết Minh Đường, còn làm rơi Thiên Miếu một vị thần sư, trên trăm vị đại linh sư, thiên vị linh sư, còn có Minh Đường. Minh Đường tại ngoài sáng thân trên phần, thế nhưng là Đại Chu Đế Quốc ngự trang bìa hai phẩm Hoàng Phong Hầu, đây coi như là chọc ra cái sọt lớn, coi như sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải tùy tiện liền có thể hồ lộng qua cái gọi là dắt một phát động toàn thân. Làm ra chuyện lớn như vậy tình, không chỉ có Thiên Miếu, Hoàng Phong Hầu, Minh Đường người sau lưng muốn đối phó Diệp Chân, Diệp Chân trước kia những địch nhân kia, chỉ sợ muốn toàn bộ nhảy ra thêm một mồi lửa như không sớm chuẩn bị. Diệp Chân sợ là phải bị thua thiệt vừa rồi. Diệp Thật suy nghĩ tỉ mỉ một vòng, liền đã rõ ràng, hôm nay hắn phải đi Sa Hà thành Thiên Miếu phân chùa đi một chuyến. Ngay tại Diệp Chân lần nữa trốn vào, trốn tới Sa Hà thành Thiên Miếu phân chùa thời điểm, cách Sa Hà thành đủ có mấy trăm vạn dặm Thiên Hà Hầu Quốc quốc đô Minh Đô thành Hoàng Cung một tòa quang hoa huyễn lệ giới môn phía sau, cả người rơi thật dày một lớp cho bụi, sợi râu, tóc cũng đã lớn thành một chùm loạn thảo. Một bóng người đột nhiên động một cho bụi bắt đầu tuôn rơi rơi, xoắn suýt cùng một chỗ lông mày giãy giụa mấy cái, chậm rãi tách ra, lộ ra một đôi sát khí bắn ra bốn phía con ngươi. Không nghĩ tới, bất quá thời gian 6-7 năm, ta nói thể đã vậy còn quá nhanh liền vẫn lạc một cái. Xem ra ta hướng sư tôn cầu đến môn thần thông này công pháp thật đúng là chọn đúng. Nỉ non âm thanh bên trong, cái này lông tóc lộn xộn toàn thân cho bụi quái nhân quanh thân thần niệm nhất động, linh lực dâng trào, quanh thân cho bụi trong chớp mắt bị chấn động đi, dư thừa lông tóc cũng bị linh lực tu bổ chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó quái nhân này cũng lộ ra chân dung, mà quái nhân này